Thêm vào chỗ này của ta 15 triệu. Vậy là 45 triệu. Đường Thiên nhanh chóng tính toán. Chúng ta lấy hết ra mua ô nha kim. Siler hai mắt bừng sáng. Không vấn đề, ta còn lấy ra được 5 triệu nữa. Tổng cộng là 50 triệu. Người chắc chứ? Đường Thiên nghiêm túc nhìn Siler. Ta đặt tất cả tiền của vào đánh cuộc đấy. Sắc mặt Siler cũng nghiêm nghị. Ta lấy danh nghĩa thợ máy thề. Đường Thiên gật đầu. Ngươi trốn ở kho quân giới một thời gian. Né cơn gió bão này. Giờ chắc chắn không ai rảnh tới bảo vệ ngươi. Được. Siler cũng hiểu chuyện. Lập tức gật đầu. Bức tường võ kỹ sau cánh cửa ánh sáng. Bình không ngừng cầm thẻ hồn tướng dán lên vách tường. Cảnh tượng kinh người phát sinh. Một tấm thẻ hồn tướng màu vàng như con cá mập hung ác. Nuốt trọn những tấm thẻ võ kỹ vừa được dán lên. Phía ngoài tấm thẻ hồn tướng màu vàng đột nhiên dâng lên một lớp sương mù. Bao phủ bên ngoài thẻ. Khiến các hoa văn trên thẻ mờ nhạt. Không thể nhìn rõ nổi nữa. Ánh sáng màu vàng đó như hít thở. Lúc sáng lúc tối. Thẻ hồn tướng thứ 13 rồi. Bình nhỏ giọng nói. Gương mặt phẳng hơi hồi hộp. Gã quỷ chảo này hung hãn ngoài dự liệu mọi người. Còn chút võ hồn thôi cũng hung hãn như vậy. Các ngươi trước kia còn có loại kỹ thuật này. Mà địch chăm chú quan sát tấm thẻ lúc sáng lúc tối trên bức tường võ kỹ. Lòng than thầm. Rất nhiều thứ ở thời xa xưa. Cho dù đặt tới hiện tại vẫn rất cường đại. Tình huống thế này rất hiếm thấy. Con mắt binh không đảo con ngươi. Nói. Tẻ trên tường võ kỹ thường thấy nhất là chỉnh hợp. Nhưng đây không phải chỉnh hợp mà là thôn tính. Thẻ do thôn tính tạo thành lợi hại hơn thẻ bình thường nhiều. Trong thời binh đoàn của chúng ta cũng có vài tấm thẻ thôn tính. Cường đại nhất là tấm đại vương của đoàn trưởng. Đại vương, mà địch ngây người, còn có cái thẻ kỳ quái thế á. Cái mặt phẳng của binh giật giật, lúc sau mới nói, mấy gã thích đánh bài luôn thế đấy. Có điều tấm thẻ kia cũng rất cường đại, nhưng thẻ thôn tính không phải đều có kết quả tốt. Thành công hay không mấu chốt nhất đều ở võ hồn. Có một số võ hồn không đủ mạnh. Cuối cùng khiến thẻ nổ. Tiêu vong. Mà địch im lặng trong chốc lát rồi nói. Quỷ chảo chắc chắn sẽ thành công. Năm tháng dài dẵng đã sớm khiến tâm hắn như đá tảng. Nhưng đá tảng đó đã đầy những vết nứt do năm tháng ăn mòn. Song quỷ chảo trầm mặc u mê lại khiến hắn thấy ước mơ cứng rắn cơ nào. Cho dù thời gian trải qua bao lâu vẫn cứng rắn hệt như trước kia. Ông chú, Đường Thiên lao vào như cơn gió. Bình và ma địch nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Mặt không đổi sắc rời bức tường võ kỹ. Có vụ làm ăn lớn. Có vụ lớn này, giọng hưng phấn của Đường Thiên như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe. Chẳng lẽ ngươi lại ra ngoài ăn cướp? Bình vẻ mặt bình thản thong dong. Linh tinh. Thiếu niên vĩ đại như thần ta đây đương nhiên đầy chánh nghĩa. Đường Thiên trợn mắt với Bình rồi mặt mày hớn hở. Ông chú còn nhớ Ô Nha Kim lần trước không? Ô Nha Kim làm sao? Bình vẻ mặt kỳ quái. Ta đau cho Siler rồi. Siler phát hiện một bí mật của Ô Nha Kim. Bí mật gì? Bình sắc mặt tò mò. Chẳng lẽ trong đó có quạ con? Mà địch cười ha hà. Đường Thiên vẻ mặt khó chịu. Này, ông chú, ta đang nghiêm túc đấy. Siler nói Ô Nha Kim có thể thay thế hồn ngọc. Ô Nha Kim có thể thay thế hồn ngọc. Bình đứng phắt dậy, gương mặt phẳng kích động hẳn lên. Nó thay được cho hồn ngọc thật à, Đường Thiên đương đương đắc ý, ừ. Siler nói 10 cân Ô Nha Kim có thể thay thế cho hồn ngọc trị giá 8 triệu tinh tệ. Nếu nó là thật vậy chúng ta phải ứng phó cẩn thận rồi. Sắc mặt Bình nghiêm nghị. Điều này sẽ nảy sinh ảnh hưởng rất lớn với thế cục của thiên lộ. Giáp máy sử dụng hồn ngọc. Thứ này lại rất hiếm. Trong thời chúng ta hồn ngọc cũng là tài liệu hy hữu. Hiện giờ giá hồn ngọc rất đắt. Giá của Ô Nha Kim rẻ hơn nhiều lắm. Siler muốn chúng ta thu mua một lượng lớn Ô Nha Kim. Những người khác hẳn còn không phát hiện tác dụng này của Ô Nha Kim. Đường Thiên trả lời chân thành. Chúng ta đã chuẩn bị 50 triệu tinh tệ, cộng thêm 100.000 con thạch sa thú bên ngoài nữa. Wow, thật nhiều tiền, chuyện này phải xem xét thật kỹ.